Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nói với ta như vậy, nhưng rất tiếc, hắn thiếu chút nữa bị ta giết, cuối cùng giống như chó trốn khỏi Bách Chiến Thánh Cảnh. Diệp Thần Phong cười nói, đúng rồi, người đó tên là Hắc Phong Cốc, không biết ngươi có biết hắn không? Ngươi đã đào thải Phong Cốc. Trong ánh mắt Hắc Cuồng Đao lộ ra ánh sáng lạnh lẽo như sấm sét. Lạnh lùng nói, phải đó, loại phế vật đó giữ lại làm gì? Diệp Thần Phong gật đầu nói, ta giết ngươi. Hắc Cuồng Đao và Hắc Phong Cốc có mối quan hệ vô cùng tốt. Biết tin Hắc Phong Cốc bị Diệp Thần Phong đào thải, Hắc Cuồng Đao hoàn toàn nổi giận, hắn tức giận gào to một tiếng, cầm đoạn Lãng Thánh Đao trong tay chém về phía Diệp Thần Phong. Giết ta, ngươi còn kém xa lắm. Vừa nói, Diệp Thần Phong thiêu đốt hai đại chân linh thánh hỏa và hồng mông huyết mạch, lập tức tăng thực lực của bản thân lên đến cực hạn lục tinh đạo chủ. Cầm cự linh kiếm nghênh đón, giao chiến kịch liệt giữa không trung. Tuy cự linh kiếm có cấp bậc kém xa đoạn Lãng Thánh Đao, nhưng Diệp Thần Phong bộc phát hơn 200 ức cân lực lượng hoàn toàn bù đắp cho sự thiếu hụt uy lực của cự linh kiếm. Hai người kịch liệt chém giết trong thời gian một nén nhang. Diệp Thần Phong không những không rơi vào thế hạ phong, mà còn dần dần chế trụ thế công của Hắc Cuồng Đao. Sao có thể, thực lực của hắn sao lại tăng lên nhiều như vậy? Hắc Cuồng Đao càng đánh càng kinh hãi, hắn không thể tin, chưa đến 10 năm, Diệp Thần Phong đã tu luyện từ nhị tinh đạo chủ lên đến cảnh giới ngũ tinh đạo chủ. Tốc độ tu luyện biến thái như vậy hắn mới nghe lần đầu. Thiên cấp kiếm hồn, chém, lúc Hắc Cuồng Đao kinh sợ, thiên cấp kiếm hồn bay vút ra, đan xen phần lớn đạo ý, chém về phía hắn. Diệp Thần Phong thấu hiểu kiếm đạo thánh ý mấy năm, nhận thức về kiếm hồn đã nâng lên một bước. Lúc này, trong thiên cấp kiếm hồn nổi lên một tầng ánh sáng màu đỏ nhàn nhạt, uy lực tăng lên gấp 10 lần, một kiếm chém xuống, phá tan lớp lớp đao ảnh, hung hãn chém vào đoạn Lãng Thánh Đao mà Hắc Cuồng Đao đang giơ lên trước người. Đao ý cường đại khiến Hắc Cuồng Đao liên tục lùi lại. Hắc Ma Thần Tượng bị thiên cấp kiếm hồn chém lùi lại, Hắc Cuồng Đao lập tức triệu hồi Hắc Ma Thần Tượng, muốn mượn trấn tộc chi bảo của Hắc Ma tộc, thay đổi tình thế bị động. Càn Khôn kiếm trận, chém, Hắc Ma Thần Tượng phóng ra ma khí vô tận, như sống lại, cầm ác ma chi xiên tấn công tới. Diệp Thần Phong quyết đoán triệu hồi Càn Khôn kiếm trận, khống chế Càn Khôn kiếm trận nhanh chóng dung hợp, hợp thành một thanh Càn Khôn cự kiếm dài chừng 10 trượng trên đỉnh đầu. Chém về phía Hắc Ma Thần Tượng, cứng rắn chống lại công kích của Càn Khôn cự kiếm, thân thể Hắc Ma Thần Tượng xuất hiện một tia không khống chế được. Kiếm mũi khổng lồ chấn động khiến Hắc Ma Thần Tượng không ngừng lùi lại. Đại Thiên Ma Thuật, Ma Chi Cuồng Đao. Bắt lấy cơ hội Hắc Ma Thần Tượng bị Diệp Thần Phong tấn công cứng rắn, Hắc Cuồng Đao nhảy lên thật cao, thi triển Đại Thiên Ma Thuật đến mức tận cùng, tăng vọt chiến lực, hóa thân thành một thanh Cuồng Ma Chi Đao chém về phía Diệp Thần Phong. Khi Diệp Thần Phong cầm cự linh kiếm ngăn cản được Ma Chi Cuồng Đao của Hắc Cuồng Đao, toàn thân Hắc Cuồng Đao tùy ý ma khí lại liên tiếp chém ra đao thứ hai, đao thứ ba. Mỗi khi hắn chém ra một đao, uy lực của Ma Chi Cuồng Đao sẽ tăng vọt cực nhanh nhờ biên độ sóng của Đại Thiên Ma Thuật. Sau năm đao chém xuống, Diệp Thần Phong bị đánh liên tục tháo chạy, toàn thân khí huyết cuộn trào kịch liệt. Hắc Cuồng Đao này quả nhiên không đơn giản. Tuy bị Hắc Cuồng Đao khắc chế thế công, nhưng trên mặt Diệp Thần Phong không hề lộ vẻ kinh hoàng. Hắn quyết đoán dung hợp Hỗn Nguyên Châu, tăng thêm một bước thực lực, cầm cự linh kiếm toàn lực đón đánh, phá. Khi Diệp Thần Phong mạnh mẽ ngăn cản được đao thứ 9 của Hắc Cuồng Đao, Hắc Cuồng Đao cả người cùng đoạn Lãng Thánh Đao dung hợp vào một chỗ, bao trùm bởi ma khí đen kịt, bắt lấy cơ hội thân thể Diệp Thần Phong mất khống chế, chém về phía đầu hắn, muốn một đao kết thúc trận chiến. Không gian bách trọng cấm, Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, kiềm chế khí huyết đang cuộn trào trong lòng, điều động sức mạnh không gian cường đại, tạo thành bách trọng cấm chế trước người, ngăn cản đao thứ 10 do Hắc Cuồng Đao nhân khí hợp nhất chém ra, cũng là đao có uy lực lớn nhất. Tách tách tách, dưới công kích toàn lực của Hắc Cuồng Đao, bách trọng cấm chế do Diệp Thần Phong tạo ra không ngừng vỡ nát, nhưng không gian bách trọng cấm có khả năng phòng ngự rất mạnh, vẫn chặn được đao thứ 10 của Hắc Cuồng Đao. Tiếp theo, đến lượt ta công kích. Diệp Thần Phong mất kiên nhẫn, thu hồi cự linh kiếm, gọi ra Phong Ma kiếm khắc họa trăm đạo tổ văn, uy lực đạt đến thượng phẩm thông thiên thánh khí, phiêu miểu đại đạo kiếm. Diệp Thần Phong đâm một kiếm ra, trong Phong Ma kiếm bộc phát ra sức mạnh đại đạo đáng sợ. Kiếm quang kinh người như mở ra một con đường thương mang đại đạo, xé rách hư không, chém về phía Hắc Cuồng Đao. Hắc Ma Thần Tượng ngăn cản, cảm nhận được sự đáng sợ trong kiếm của Diệp Thần Phong. Hắc Cuồng Đao sắc mặt đại biến, lập tức ra lệnh cho Hắc Ma Thần Tượng toàn lực ngăn cản. Răng rác, cứng rắn chống lại công kích phiêu miểu đại đạo kiếm của Diệp Thần Phong. Hắc Ma Thần Tượng phát ra một tiếng vỡ tan thanh thúy. Sức mạnh đại đạo đáng sợ làm nứt vỡ Hắc Ma Thần Tượng, đưa trấn tộc chi bảo của Hắc Ma tộc từ giữa không trung rơi xuống đất. Cái gì? Hắc Ma Thần Tượng vỡ tan? Hai huynh muội Chiến Thi Thi đang nấp ở xa quan chiến, Mắt thấy Diệp Thần Phong một kiếm chém nứt Hắc Ma thần tượng, lộ ra vẻ khó tin, không thể tin vào mắt mình. Tốt tốt, vậy để ngươi biết át chủ bài cuối cùng của ta đi. Hắc Cuồng Đao không ngờ chiến lực của Diệp Thần Phong lại khủng bố đến vậy. Hắn lấy ra một viên đan dược nhanh chóng nuốt vào bụng. Mượn đan dược đó cấp tốc tăng thực lực lên, mơ hồ chạm đến nhất tinh ma thần cảnh, vận dụng bài tẩy gì cũng vô dụng, ngươi nhất định là kẻ thất bại. Vừa nói, Diệp Thần Phong đánh ra ngự khí chi đạo, lập tức tăng lực công kích của Phong Ma kiếm lên đến cực hạn. Hỗn độn vô cực, Diệp Thần Phong tay cầm Phong Ma kiếm công kích mạnh nhất, triệu hồi ra hư ảnh hỗn độn thần mộc, đan xen bốn đại thiên cấp đạo đồ và sức mạnh hỗn độn chém về phía hắn. Tách tách tách, một kích này có uy lực lớn đến không thể tưởng tượng. Một mảng lớn hư không xuất hiện sụp đổ, sức mạnh hỗn độn đáng sợ làm tan vỡ tất cả, dễ như trở bàn tay nghiền nát mọi đại sát chiêu mà Hắc Cuồng Đao thi triển không ngừng. Lập tức nuốt chửng hắn, không, mạng treo lơ lửng, Hắc Cuồng Đao phát ra một tiếng giống giận dữ không cam lòng. Vận dụng át chủ bài còn chưa hoàn toàn thi triển, trên người thân phận lệnh bài liền rách nát, chịu khổ đào thải. Chương 1678, Long Cốt Thánh Vũ. Cường thế đánh bại Hắc Cuồng Đao, số trên thân phận lệnh bài của Diệp Thần Phong tăng vọt cực nhanh. Rất nhanh, số người trên lệnh bài của hắn đạt đến hơn 68.000 người. Trực tiếp vọt vào top 5, mau nhìn, bách chiến bảng top 8 có biến hóa rồi. Hắc Cuồng Đao biến mất, Diệp Thần Phong kia đã trở thành người thứ 5. Trời ạ, Diệp Thần Phong kia rốt cuộc có lai lịch ra sao? Vậy mà đánh bại Hắc Ma tộc đệ nhất thiên tài Hắc Cuồng Đao. Cái tên Diệp Thần Phong này rất lạ lẫm, có lẽ hắn đến từ hư thần giới. Chứng kiến bách chiến bảng biến hóa, các cao thủ tộc khác sợ ngây người, chú ý đến sự thay đổi của bảng danh sách, còn Hắc Ma tộc thì càng tức giận. Diệp Thần Phong, lại là Diệp Thần Phong này. Tuy rằng Hắc Ma tộc có hơn ngàn thiên tài tham gia bách chiến hội vũ, nhưng chân chính có hy vọng xông vào top 8 chỉ có Hắc Cuồng Đao cùng Hắc Phong Cốc. Nhưng hôm nay, hai người bọn họ đều bại dưới tay Diệp Thần Phong, chịu khổ đào thải. Điều này làm cho Hắc Ma tộc tức giận đến phát điên, hận không thể xông vào bách chiến thánh cảnh, băm Diệp Thần Phong thành muôn mảnh. Có ý tứ, không ngờ Diệp Thần Phong kia thật sự vọt vào top 8, thực là một tiểu gia hỏa ngoài dự đoán của mọi người. Băng Oánh Quân nhìn thấy sự thay đổi trên bảng danh sách, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, đối với thành tích cuối cùng của Diệp Thần Phong càng thêm chờ mong. Diệp đại ca, vài năm không gặp, ngươi sao lại trở nên lợi hại như vậy, ngay cả Hắc Cuồng Đao cũng không phải là đối thủ của ngươi. Chứng kiến Hắc Cuồng Đao thi triển át chủ bài cuối cùng, vẫn không thể ngăn cản được công kích của Diệp Thần Phong. Chịu khổ đào thải, Chiến Thi thì bị thực lực của hắn chấn nhiếp sâu sắc. Kính sợ nói, những năm này, ta có chút kỳ ngộ, tăng lên thực lực. Diệp Thần Phong mỉm cười, hàm hồ nói, Diệp công tử, ân này hai huynh muội chúng ta ghi nhớ trong lòng, ngày sau nhất định báo đáp. Chiến Vô Địch kính nể nhìn Diệp Thần Phong, cảm kích nói, nếu không có Diệp Thần Phong, bọn họ chẳng những không cách nào đoạt lại Chiến Thần Đao, mà còn có khả năng chịu khổ đào thải trong sự nhục nhã. Chiến công tử khách khí. Diệp Thần Phong mỉm cười, đối với Chiến Vô Địch chiến khí thẳng tới trời cao rất có hảo cảm. Đi thôi, chúng ta tìm một chỗ yên tĩnh nói chuyện. Nói xong, Diệp Thần Phong mang theo hai huynh muội Chiến Thi Thi rời khỏi mảnh núi rừng bị phá hoại nghiêm trọng này, đi tới một nơi u tĩnh bên cạnh hồ. Chiến công tử, Thi Thi, hai viên đan dược này tặng cho các ngươi. Diệp Thần Phong cảm giác thương thế của hai người Chiến Vô Địch rất nặng, lấy ra hai viên thượng phẩm chân linh thánh đan đưa cho bọn họ. Cảm ơn Diệp đại ca. Chiến Thi Thi không khách khí với Diệp Thần Phong, nhận hai viên thượng phẩm chân linh thánh đan, tự mình uống một viên, đưa cho Chiến Vô Địch một viên. Ăn vào hai viên thượng phẩm chân linh thánh đan, hai người Chiến Vô Địch lập tức cảm thấy toàn thân ấm áp, thương thế trên cơ thể nhanh chóng hồi phục. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ước chừng khoảng 2 ngày, hai người Chiến Vô Địch đã hồi phục thương thế, tỉnh lại trong lúc chữa thương. Thi Thi, các ngươi đi theo ta, hay là tự mình đối phó với địch. Khoảng cách thời gian bách chiến thánh cảnh đóng lại không còn nhiều, Diệp Thần Phong còn cần tiếp tục đánh bại đối thủ, bảo đảm vị trí trong top 8. Diệp đại ca, ta đi theo ngươi. Chiến Thi Thi thật sự sợ hãi, không hề nghĩ ngợi, la lớn, ai, nếu Diệp huynh không chê, chúng ta sẽ cùng nhau. Tuy rằng Chiến Vô Địch rất muốn một mình rời đi, khiêu chiến cao thủ để rèn luyện bản thân, nhưng tình cảm của hai anh em họ rất tốt. Chiến Thi Thi đã bày tỏ thái độ, hắn lựa chọn thuận theo, nếu như vậy, vậy chúng ta đi thôi. Nói xong, Diệp Thần Phong không trì hoãn thêm thời gian, mang theo hai huynh muội Chiến Thi Thi, bay lên trên núi rừng, tìm kiếm đối thủ. Khoảng cách kỳ hạn 10 năm ngày càng gần, trong bách chiến thánh cảnh hầu như 9 thành tuyển thủ đã bị đào thải. Việc gặp đối thủ hoàn toàn dựa vào vận may. Ba người Diệp Thần Phong ở trên núi rừng, kiên nhẫn tìm kiếm chừng 10 ngày, đều không thể phát hiện ra một ai. Ừ, trong núi rừng phía trước có gì đó, chúng ta đi qua xem. Khi ba người Diệp Thần Phong bay đến một vùng sơn cốc bị mây mù che phủ, linh hồn lực cường đại của Diệp Thần Phong mơ hồ cảm nhận được một luồng linh tính trong sơn cốc. Mắt hắn khẽ chớp, lập tức mang theo hai huynh muội Chiến Thi Thi bay vào sơn cốc, phá tan cấm chế dày đặc, đi tới cuối sơn cốc, thấy một cây cổ thụ hình rồng xoắn xuýt, ngưng kết 6 quả đầu rồng, long cốt thánh thụ, nhìn cây cổ thụ màu trắng trước mắt, cả Diệp Thần Phong và Chiến Vô Địch đều nhận ra, đây chính là loại cổ thụ được ghi lại trong cổ tịch. Xen lẫn long cốt mà dựng dục, còn long quả do nó kết ra, càng có thể so sánh với hạ phẩm thông thiên thánh đan. Vô cùng chân quý, không ngờ trong bách chiến thánh cảnh lại có long cốt thánh thụ. Và từ cốt luân phiên của long cốt thánh thụ này mà xem, thì tuổi của nó đáng sợ vượt quá 7 triệu năm. Chiến Vô Địch, người kiến thức rộng rãi nói, Chiến huynh, Thi Thi, ta muốn long cốt thánh thụ này, còn 6 quả long do nó kết ra thì về các ngươi. Như thế nào? Tuy rằng long quả do long cốt thánh thụ kết ra vô cùng chân quý, nhưng phần lớn linh vật sinh trưởng ở càn khôn cảnh tầng 4 có giá trị vượt xa long quả. Diệp Thần Phong thực sự cần chính là cây long cốt thánh thụ này. Nếu để hỗn độn thần mộc nuốt chửng nó, uy lực sẽ càng mạnh mẽ hơn. Không, không, long quả này chúng ta chỉ cần 2 quả là đủ. Chiến Vô Địch lắc đầu, không muốn nhiều long quả hơn. Tốt thôi Chiến huynh, chờ chúng ta thu phục long cốt thánh thụ này, sẽ phân chia long quả sau. Diệp Thần Phong cười nói, chân đạp kiếm bước, tiến đến gần long cốt thánh thụ. Bành bành, cảm nhận được sự tiếp cận của Diệp Thần Phong, toàn bộ mặt đất rung chuyển, từng đám cây to như thùng nước, tựa như những cây trường mâu, rễ cây phá tan địa tầng, với tốc độ cực nhanh đánh về phía Diệp Thần Phong. Phá, đối mặt với phần lớn rễ cây tấn công tới, Diệp Thần Phong kích phát sức mạnh của năm đại huyệt khiếu. Sức mạnh cuồn cuộn bộc phát trong cơ thể hắn, rót vào hai nắm đấm, nghiền nát những cây rễ cây tấn công tới từ long cốt thánh thụ. Chiến Vô Địch, Chiến Thi Thi cũng vào lúc này, cầm chiến binh trên tay đánh về phía long cốt thánh thụ. Nghiền nát rễ cây, ngâm ngâm ngâm, bị công kích bởi ba người Diệp Thần Phong, trong long cốt thánh thụ truyền ra những tiếng rồng ngâm chói tai. Ba bóng cốt long dữ tợn xuất hiện trong thân cây màu trắng, gầm thét đánh về phía ba người Diệp Thần Phong. Thi Thi cẩn thận, Chiến Vô Địch nhanh chóng chắn trước mặt Chiến Thi Thi, cầm chiến đao vô địch phách chạm, từng đạo đao mang chém trời xé đất liên tục phách chạm vào một bóng cốt long, cứng rắn nghiền nát nó. Còn Diệp Thần Phong triệu hồi ra hỗn độn thần mộc, tay cầm hỗn độn thần mộc chiếu rọi ra hỗn độn chi lực, làm hỗn loạn hư không, nhẹ nhàng phá nát hai bóng cốt long còn lại. Đi, ba bóng cốt long tan nát, Diệp Thần Phong đánh ra hỗn độn thần mộc, khống chế hỗn độn thần mộc không ngừng biến lớn, hiện lên trên long cốt thánh thụ, chập chờn hỗn độn ngũ hành quang, hung mãnh tấn công long cốt thánh thụ, sức mạnh đáng sợ lập tức đè chế nó. Thiên cấp kiếm hồn, chém. Trong lúc hỗn độn thần mộc khắc chế long cốt thánh thụ, Diệp Thần Phong khống chế thiên cấp kiếm hồn bay vút chém ra, chặt 6 quả long đông cứng trên long cốt thánh thụ xuống, thu vào tay. Hỗn độn thần mộc thôn phệ, sau khi lấy đi 6 quả long có giá trị so sánh với hạ phẩm thông thiên thánh đan, Diệp Thần Phong lập tức khống chế hỗn độn thần mộc dọc theo mấy vạn rễ cây ngũ sắc, bao phủ toàn bộ hư không, hướng vào bên trong long cốt thánh thụ mà phá vào. Tuy rằng long cốt thánh thụ hết sức cứng rắn, nhưng không thể ngăn cản được rễ cây ngũ sắc ngưng hóa của hỗn độn thần mộc. Nó bị một dải rễ cây ngũ sắc dài phá vào bên trong thân cây. Linh lực ẩn chứa liên tục không ngừng bị hỗn độn thần mộc thôn phệ. Chiến huynh, Thi Thi, chúng ta làm vậy đi. Ta giữ lại 2 quả long, còn lại đều cho các ngươi. Vừa nói, Diệp Thần Phong nhét 4 quả long còn lại vào tay hai huynh muội Chiến Thi Thi. Ai, Diệp huynh, chúng ta nợ ngươi càng nhiều rồi. Chiến Vô Địch cầm những quả long nặng trịch, có giá trị cực lớn, cảm kích nói, nếu Chiến huynh xem ta là bạn, thì không cần khách khí như vậy. Diệp Thần Phong cười, dửng dưng nói ra, được, Diệp huynh đệ, người bạn này, ta nhận định. Chiến Vô Địch không từ chối nữa, cùng Chiến Thi Thi nhận lấy long quả vô cùng quan trọng đối với bọn họ. Ngồi quanh ở bốn phía, kiên nhẫn chờ đợi hỗn độn thần mộc thôn phệ long cốt thánh thủ. Chương 1679, ôm cây đợi thỏ. Việc hỗn độn thần mộc thôn phệ long cốt thánh thủ đã tạo ra động tĩnh cực lớn. Toàn bộ hư không đều bị hỗn độn ngũ hành quang do hỗn độn thần mộc phát ra chiếu sáng. Cách xa trăm dặm cũng có thể nhìn thấy, có người đến, ngồi xếp bằng ở cuối sơn cốc. Diệp Thần Phong đang điều tức chờ đợi thì đột nhiên mở mắt, lộ ra nụ cười lạnh như băng. Diệp công tử, là người của Thanh Thiên tộc. Nhìn thấy ba nam tử mặc trường bào màu xanh sẫm đang bay đến rất nhanh, Chiến Vô Địch lập tức nhận ra thân phận của bọn họ, truyền âm cho Diệp Thần Phong. Chiến huynh, Thi Thi, ba người kia chúng ta mỗi người một người, đánh bại bọn chúng kiếm điểm tích lũy. Nói xong, Diệp Thần Phong phóng thích chiến ý vô cùng cường đại, đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng ba đại năng của Thanh Thiên tộc phát động công kích. Việc có thể kiên trì đến cuối cùng nhất, đủ thấy thực lực của ba đại năng Thanh Thiên tộc không hề tầm thường. Trong đó hai người đạt đến cảnh giới ngũ tinh thiên chủ, người còn lại thì một chân cũng đã bước vào ngũ tinh thiên chủ. Ba người hợp sức đủ để đối kháng đại năng cấp 6 sao. Nhưng đối với Diệp Thần Phong của hiện tại, ba người chỉ có thể coi là trẻ con, tự tìm cái chết. Ba đại năng Thanh Thiên tộc thấy Diệp Thần Phong bay tới, cực kỳ ăn ý triệu hồi ra ba đại cực phẩm chân linh thánh bảo, đánh về phía hắn, muốn hợp lực làm hắn trọng thương. Thương mang tam xích kiếm, tứ đại thiên cấp đạo đồ hiện ra trên cơ thể Diệp Thần Phong, ở trên đỉnh đầu hắn hóa thành thanh thần kiếm dài 3 thước, Giao Hòa Thương mang đại đạo, lập tức chém bay ba đại cực phẩm chân linh thánh bảo, đánh về phía ba người. Không được, cảm nhận được sự đáng sợ của Thương mang tam xích kiếm, ba đại năng thanh thiên tộc bản năng muốn né tránh, nhưng tốc độ công kích của Thương mang tam xích kiếm quá nhanh, trong nháy mắt đã bổ chém về phía bọn họ. Cùng với một tiếng kêu thảm thiết, Thương mang tam xích kiếm chém bay một đại năng ngũ tinh thiên chủ, chém nát thân phận lệnh bài của hắn. Hai đại năng thanh thiên tộc khác tuy rằng tránh được một kiếp, nhưng lại bị dư uy của Thương mang tam xích kiếm làm bị thương, miệng phun máu tươi rơi xuống đất, bị trọng thương. Lúc bọn họ đang giãy giụa đứng lên, Chiến Vô Địch và Chiến Thi Thi xuất hiện, hướng bọn họ phát động công kích hung mãnh. Chiến Vô Địch là cao thủ lục tinh đạo chủ, một đao chém nát thân phận lệnh bài của ngũ tinh thiên chủ thứ hai, đánh bại hắn. Còn Chiến Thi Thi chỉ có cảnh giới lục tinh đạo đế, với sự trợ giúp của Chiến Vô Địch mới đánh nát thân phận lệnh bài của đại năng thanh thiên tộc cuối cùng, nhận được phần lớn điểm tích lũy, 73,000 điểm tích phân. Nhìn số điểm tích lũy tăng vọt nhanh chóng, Diệp Thần Phong cảm thấy mình đã có thể bảo đảm vị trí trong top 8 rồi. Hắn khẽ đồng ý, gọi Hạ Văn Điệp và Linh Ngư từ trong càn khôn cảnh ra, chuẩn bị hiệp trợ các nàng giết địch, để các nàng kiếm thêm điểm tích lũy, tranh thủ thứ hạng tốt, nhận được phần thưởng cao, không gian bảo vật. Nhìn thấy Hạ Văn Điệp và Linh Ngư đột nhiên xuất hiện, Chiến Vô Địch trố mắt nhìn, lộ ra vẻ khiếp sợ nồng nặc. Sao vậy Chiến huynh? Nhìn bộ dạng thất thố của Chiến Vô Địch, Diệp Thần Phong khẽ mỉm cười nói, không ngờ Diệp huynh lại có một kiện không gian bảo vật không bị Bách Chiến Thánh Cảnh khắc chế. Diệp Thần Phong cũng không biết Bách Chiến Thánh Cảnh khắc chế tất cả không gian bảo vật. Việc Diệp Thần Phong có thể tùy ý ra vào càn khôn cảnh, đủ thấy đẳng cấp của càn khôn cảnh cao hơn Bách Chiến Thánh Cảnh, không bị nó khắc chế. Linh Ngư, Tiểu Văn Tử, hai quả long này tặng cho các ngươi. Diệp Thần Phong lấy hai quả long vừa nhận được ra, đưa cho Linh Ngư và Hạ Văn Điệp, để cho các nàng ăn vào, tiếp tục tăng lên thực lực. Hỗn độn thần mộc chiếu rọi ngũ sắc thần quang quá mức chói mắt. Hơn nửa ngày trôi qua, lại có cao thủ bị hấp dẫn tới đây, bất quá còn chưa chờ bọn họ tới gần, bọn họ đã bị nhóm Diệp Thần Phong đang ôm cây đợi thỏ trọng thương. Cuối cùng điểm tích lũy của bọn họ bị bốn người Linh Ngư chia nhau. Ước chừng hai ngày, hỗn độn thần mộc đã hoàn toàn thôn phệ linh lực ẩn chứa trong long cốt thánh thụ. Tâm thụ đã hoàn toàn thành hình, thân cây trở nên to lớn và cường tráng hơn, ẩn chứa hỗn độn chi lực càng thêm cường đại. Mọi người ẩn kỹ, ta tiếp tục dùng thần mộc hấp dẫn địch nhân, sau đó chúng ta hợp nhau tấn công. Cảm thấy phương pháp dùng hỗn độn thần mộc dụ địch vô cùng hiệu quả, nhóm người Diệp Thần Phong không hề rời đi, ẩn nấp trong sơn cốc, tiếp tục dùng hỗn độn thần mộc dụ địch. Thời gian từng ngày trôi qua, dưới sự hấp dẫn của hỗn độn chi quang ngũ hành do hỗn độn thần mộc chiếu rọi, không ngừng có các cao thủ tộc khác xuất hiện, và bọn họ đều gặp chung một vận mệnh, đó là bị Diệp Thần Phong, Chiến Vô Địch trọng thương, bị ba nàng Linh Ngư chia nhau điểm tích lũy. Rất nhanh, khoảng cách thời gian Bách Chiến Thánh Cảnh đóng lại chỉ còn hơn 2 tháng. Điểm tích lũy của nhóm Chiến Vô Địch, Hạ Văn Điệp đang ôm cây đợi thỏ trong sơn cốc không ngừng tăng cao. Còn Diệp Thần Phong tuy không trực tiếp ra tay đánh bại địch nhân, nhưng với hơn 7 vạn điểm tích lũy, hắn đã vững vàng chiếm lấy vị trí thứ 5 trên Bách Chiến bảng, vượt qua thiên tài tuyệt thế của cổ tộc, Cổ Hồng ở cảnh giới nhất tinh đạo thần. Lại có người tới, lại qua 5 ngày, một đạo khí tức đáng sợ xuất hiện trên không trung sơn cốc. Khi Diệp Thần Phong cảm nhận được luồng khí tức đáng sợ này, trong hai tròng mắt sâu thẳm bắn ra ý chí chiến đấu nồng đậm. Thân thể lóe lên, xuất hiện giữa không trung, là ngươi, Thiên Vô Pháp bị hỗn độn thần mộc hấp dẫn tới, đồng tử co lại, nhìn Diệp Thần Phong đột ngột xuất hiện trước mặt, lộ ra một tia bất ngờ. Ngay sau đó, trên người hắn tràn ra sát ý nồng đậm, đã tập trung vào Diệp Thần Phong, xem ra cây thần mộc ngũ sắc kia là kế dụ địch của ngươi. Thiên Vô Pháp nhận ra hỗn độn thần mộc chính là bản mệnh chi bảo của Diệp Thần Phong, lập tức đoán được chính mình hẳn đã bước vào cái bẫy do Diệp Thần Phong bày ra. Bất quá, tại Bách Chiến Thánh Cảnh, hắn cũng có thu hoạch, thực lực bản thân tăng lên một bước, chỉ còn một bước nữa là đột phá nhất tinh thiên thần cảnh. Hơn nữa hắn quen thuộc thủ đoạn của Diệp Thần Phong, hoàn toàn có lòng tin đánh bại hắn. Rửa nhục trước, Thiên Vô Pháp, làm sao hắn lại bị hút tới đây? Chiến Vô Địch liếc mắt nhận ra Thiên Vô Pháp, biết rõ hắn đến từ hư thần giới, là một thiên tài đỉnh cấp của thần thiên tộc, thế lực bá chủ tuyệt đối của hư thần giới, thực lực của hắn thâm bất khả trắc, đủ để quét ngang thiên tài của thiên vực. Ca ca, thực lực của Thiên Vô Pháp kia mạnh lắm sao? Chiến Thi Thi nhìn gương mặt nghiêm túc của ca ca mình, hơi có chút khẩn trương hỏi. Mạnh phi thường, theo như thực lực tổng hợp mà xét, Thiên Vô Pháp này mạnh hơn Hắc Cuồng Đao gấp mấy lần, có được thực lực đối kháng cao thủ thần cấp. Chiến Vô Địch gật đầu nhẹ, thanh âm ngưng trọng nói, vậy Diệp đại ca sẽ không thua chứ? Chiến Thi Thi càng thêm khẩn trương, nếu Diệp Thần Phong thua, các nàng có thể sẽ chịu khổ dưới độc thủ của Thiên Vô Pháp. Có thể nói vận mệnh của bọn hắn đã đặt ở trên người Diệp Thần Phong. Yên tâm đi, Thần Phong sẽ không thua. Hạ Văn Điệp có một sự tự tin mù quáng với Diệp Thần Phong. Hơn nữa Diệp Thần Phong đã từng đánh bại Thiên Vô Pháp, nàng tuyệt đối không tin Diệp Thần Phong sẽ bại bởi Thiên Vô Pháp. Thiên Vô Pháp, lần trước để ngươi chạy thoát, lần này ngươi chỉ sợ không có vận may tốt như vậy. Hôm nay, ta tất đánh bại ngươi. Trong ánh mắt Diệp Thần Phong bùng lên chiến ý hừng hực. Muốn đánh bại Thiên Vô Pháp, cướp lấy điểm tích lũy của hắn, ngày đó sỉ nhục, hôm nay chúng ta cùng nhau thanh toán, hôm nay ta sẽ nghiền nát tất cả sự kiêu ngạo của ngươi. Thiên Vô Pháp bá đạo đáp lại, triệu hồi ra quang cực kiếm nắm trong tay, chỉ thẳng vào Diệp Thần Phong, hai đại thiên tài đỉnh cấp đối chọi gay gắt, một trận đại chiến sắp nổ ra. Chương 1680, Diệp Thần Phong vs Thiên Vô Pháp. Nguyện vọng thì tốt, nhưng thực tế thì tàn khốc, hôm nay, ngươi chắc chắn thất bại. Diệp Thần Phong coi thường uy hiếp của Thiên Vô Pháp, triệu hồi ra phong ma kiếm, mang theo kiếm thế kinh thiên động địa chém về phía hắn. Ông, một tiếng xé gió chói tai vang lên trong hư không, phong ma kiếm thế như chẻ tre cùng mũi kiếm quang cực trong tay Thiên Vô Pháp chạm vào nhau. Lập tức, vô số gợn sóng năng lượng kích động trong hư không, lực lượng đáng sợ xé rách hư không, tạo thành những vết nứt, ngạnh kháng một kích cân sức ngang tài. Diệp Thần Phong cùng Thiên Vô Pháp đồng thời biến chiêu, vô số bóng kiếm đan xen chém về phía đối phương, kịch liệt chém giết, hồng mông huyết mạch, hai đại chân linh thánh hỏa thiêu đốt. Chiến lược của Thiên Vô Pháp vượt xa Hắc Cuồng Đao, lọt vào công kích như thủy triều của hắn, thế công của Diệp Thần Phong bị áp chế hoàn toàn. Diệp Thần Phong quả quyết thi triển át chủ bài, đem thực lực bản thân tăng lên tới cực hạn lục tinh đạo chủ. Hung mãnh phản kích, bỏ phong ấn, thực lực của Diệp Thần Phong tăng vọt lập tức. Thiên Vô Pháp cũng vận dụng át chủ bài cường đại, mượn lực lượng bỏ phong ấn trong thân thể, lập tức vượt qua cảnh giới cực hạn, có được thực lực nhất tinh thiên thần, thiên thần bách chiến binh, thực lực tăng vọt, Thiên Vô Pháp thi triển đại sát chiêu. Toàn thân đạo ý lập tức bộc phát, biến ảo thành tất cả loại hình thái thần binh công kích. Xé tan hư không, oanh kích tới Diệp Thần Phong, hỗn độn vô cực, Diệp Thần Phong không hề né tránh, mà thi triển hư vô đạo bia mà hắn đã hiểu rõ. Kết hợp hỗn độn thần mộc tự nghĩ ra một chiêu toàn lực đón đánh. Hư ảnh hỗn độn thần mộc hiện ra thân thể của hắn. Dung hợp lực lượng hỗn độn thần mộc cùng tứ đại thiên cấp đạo đồ. Diệp Thần Phong đánh ra hỗn độn chi lực nứt vỡ chân trời. Cùng từng đạo thiên thần bách chiến binh đánh vào nhau. Trực tiếp làm sụp đổ không gian bách chiến thánh cảnh, mạnh quá, thực lực của hai người bọn họ quá mạnh, lực phá hoại đáng sợ này tuyệt đối đã vượt qua lực lượng cực hạn cấp chủ. Cảm thụ được lực phá hoại của hai người khi thi triển sát chiêu, Chiến Vô Địch bị chấn nhiếp sâu sắc, bị chiến lược của hai người bọn họ thuyết phục. Ca ca, theo tình hình trước mắt, ai chiếm thượng phong? Chiến Thi Thi tay nhỏ bé trắng nõn nắm chặt lại, nhìn hai người đang chém giết kịch liệt trong cơn bão hủy diệt. Khẩn trương hỏi, cao thủ so chiêu, sai một ly đi một dặm, trước mắt thì thế lực của bọn họ ngang nhau. Chiến Vô Địch lắc đầu nói, ai có thể cười cuối cùng, còn phải xem nội tình của bọn họ. Thiên Vô Pháp, đây chính là vốn liếng kiêu ngạo của ngươi sao? Cũng chỉ thường thôi, thi triển hỗn độn vô cực, chống lại công kích thiên thần bách chiến binh. Diệp Thần Phong bá đạo gầm lên một tiếng, cầm phong ma kiếm tiếp tục công kích về phía Thiên Vô Pháp. Tiểu tử nhân tộc, hôm nay ta tất diệt ngươi, dựa vào thực lực tuyệt đối, tiếp nhận lực lượng hủy diệt đánh tới như rời núi lấp biển. Thiên Vô Pháp triệu hồi ra bát quái bàn hạ phẩm thông thiên thánh bảo. Bát quái bàn, hợp nhất. Tiếp đó, hắn cùng bát quái bàn dung hợp làm một, dùng thân thể diễn hóa bát quái bàn, hình thành từng đạo ánh sáng bát quái trận có uy lực cực lớn. Đuổi giết Diệp Thần Phong, hỗn độn thần mộc, phá, từng đạo bát quái trận quang với uy thế kinh người tấn công tới. Diệp Thần Phong lập tức triệu hồi hỗn độn thần mộc đón đánh. Dưới sự khống chế của Diệp Thần Phong và đạo lực liên tục không ngừng rót vào. Hỗn độn thần mộc không ngừng cao lớn hơn, nhanh chóng chập chờn tán cây ngũ sắc, đem dao động vỡ nát ánh sáng bát quái trận đánh tới. Lợi hại, bản mệnh chi bảo của Diệp huynh này từ đâu mà có? Uy lực lại to lớn như vậy. Nhìn hỗn độn thần mộc không ngừng dao động vỡ công kích của bát quái bàn, Chiến Vô Địch không khỏi lộ vẻ hâm mộ, ghen tị Diệp Thần Phong có được thần vật như hỗn độn thần mộc. Bát quái bàn, nghịch càn khôn, khổ công không có kết quả. Thiên Vô Pháp hít sâu một hơi, cưỡng ép nghịch chuyển bát quái bàn, tạo thành từng đạo nghịch chuyển thương khung chi lực, mãnh liệt đánh giết Diệp Thần Phong. Uy lực công kích nghịch chuyển của bát quái bàn càng lớn, nhưng vẫn không thể lay chuyển hỗn độn thần mộc đã cắm rễ vào thiên địa. Lay động trời xanh, làm hỗn loạn hư không. Thời gian trôi qua, Thiên Vô Pháp tiêu hao càng lúc càng lớn, hắn không thể không liên tục ăn vào từng khối cực phẩm chân linh thánh đan chân quý, khôi phục tiêu hao của thân thể, toàn lực khống chế công kích bát quái bàn. Khi Thiên Vô Pháp không tiếc sức lực công kích, hơn 200 thanh cực phẩm chân linh thánh kiếm bay vút ra từ thân thể Diệp Thần Phong, xoay quanh trên đỉnh đầu hắn, ngưng kết thành một tòa kiếm trận có uy lực cực lớn. Càn Khôn kiếm trận, Càn Khôn nhất kích. Diệp Thần Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thiên cấp kiếm hồn tan vào trong Càn Khôn kiếm trận, tăng uy lực kiếm trận lên tới cực hạn, hóa thành Càn Khôn cự kiếm chém xé rách hư không, hung hãn chém về phía bát quái bàn. Mặc dù Thiên Vô Pháp khống chế bát quái bàn chặn lại công kích của Càn Khôn cự kiếm, nhưng Diệp Thần Phong nắm lấy cơ hội, thi triển công kích về phía hắn, mang đến nguy hiểm cực lớn cho hắn. Nhất kiếm vô thần, một kiếm đâm ra, ma linh trong phong ma kiếm thức tỉnh, kích hoạt trăm đạo tổ văn, tăng lực công kích của phong ma kiếm đến mức cực kỳ, hóa thành một đạo kiếm quang đoạt thiên địa tạo hóa, cắn nuốt hết thảy, chém vào bát quái bàn, phốc phốc, mượn bát quái bàn thừa nhận nhất kiếm vô thần do Diệp Thần Phong thi triển. Thiên vô pháp lập tức bị thương, một ngụm máu tươi từ trong miệng hắn phun ra, trên gương mặt thanh tú lộ ra vẻ tái nhợt. Diệp đại ca quá tuyệt, hắn đã làm đối thủ bị thương, thực lực của Diệp huynh quá kinh người, nếu để ngoại giới biết hắn chính diện làm bị thương thiên vô pháp, nhất định sẽ nhấc lên sóng to gió lớn. Hư thần giới áp đảo trên thiên vực, thiên tài của hư thần giới căn bản không thể so sánh với thiên tài của thiên vực. Ngoại trừ Linh Vũ Tâm nghịch thiên cung, những người khác đều kém một mảng lớn so với thiên tài hư thần giới. Nhưng hôm nay, sự xuất hiện của Diệp Thần Phong đã phá vỡ lời nguyền này. Điều này khiến Chiến Vô Địch vừa khiếp sợ vừa vui mừng. Thiên vô pháp, thực lực của ngươi cũng bất quá chỉ như vậy. Nhìn thiên vô pháp sắc mặt tái nhợt bay ra khỏi bát quái bàn, Diệp Thần Phong không cho hắn một chút cơ hội thở dốc, cầm phong ma kiếm tiếp tục phát động công kích về phía hắn. Diệp Thần Phong sở dĩ chậm chạp không thi triển ngự khí chi đạo là vì uy lực ngự khí chi đạo tuy lớn, nhưng hạn chế cũng lớn, một ngày chỉ có thể thi triển một lần, vì vậy không phải vạn bất đắc dĩ, hắn không muốn thi triển át chủ bài mạnh nhất này. Thần ma thiên tướng lại một lần nữa bị Diệp Thần Phong đánh bị thương, khiến thiên vô pháp cảm thấy vô cùng nhục nhã. Hắn hít sâu một hơi, thiêu đốt đạo hạch cường đại, phóng thích đạo lực đáng sợ, cưỡng ép thi triển thần thông truyền thừa đỉnh cấp của thần thiên tộc mà chỉ có cao thủ thiên thần mới có thể thi triển. Vù vù vù, bị ảnh hưởng bởi thần ma thiên tướng do thiên vô pháp thi triển, vô số thiên chi lực trong không gian tràn vào thân thể hắn, khiến cả người hắn càng lúc càng lớn, biến thành thần ma chi thân cường đại, sức mạnh cùng chiến lực của bản thân đều tăng lên một bước. Thần ma chi thân, thiên tộc vậy mà nắm giữ thần thông của thần ma nhất tộc. Nhìn thiên vô pháp biến thành thần ma chi thân, Diệp Thần Phong lộ ra một tia ngoài ý muốn, cảm thấy sự suy tàn của thần ma nhất tộc có lẽ có liên quan tới thiên tộc. Người chết đi cho ta. Biến thành thần ma chi thân, lực lượng của thiên vô pháp tăng lên nhanh chóng, hắn nhanh chóng tung một quyền, phá nát không khí trùng trùng điệp điệp, mang theo lực phá hoại kinh người đánh về phía Diệp Thần Phong. Cho dù ngươi có biến thành thương thiên, ta nhất định phải dẫm ngươi dưới chân. Tuy rằng thiên vô pháp thi triển thần ma thiên tướng trở nên càng đáng sợ, nhưng Diệp Thần Phong vẫn không hề sợ hãi. Hắn quát lớn một tiếng, vung nắm đấm phải ra nghênh đón. Khi hai nắm đấm va vào nhau, lực lượng vượt quá 200 ức cân bộc phát trong nắm đấm của Diệp Thần Phong, lập tức vượt qua lực lượng của thiên vô pháp, khiến hắn liên tục tháo lui. Thiên cấp kiếm hồn chém, trong lúc thiên vô pháp bị Diệp Thần Phong đẩy lui bằng một quyền, thiên cấp kiếm hồn có hồng quang mờ ảo từ trên trời giáng xuống, hung hãn chém về phía thiên vô pháp. Thần ma thiên quyền phá, thiên vô pháp đánh ra song quyền ngạnh kháng thiên cấp kiếm hồn, lực lượng đáng sợ làm vỡ nát công kích của thiên cấp kiếm hồn, oanh kích về phía Diệp Thần Phong. Chương 1681, Hoàng Vô Thiên, Chân Linh Bác Long Quyền. Diệp Thần Phong cố ý nghiền nát sự kiêu ngạo trong lòng thiên vô pháp, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thu hồi phong ma kiếm, dựa vào lực lượng thân thể tuyệt đối, oanh ra Bác Long Quyền có uy lực kinh người, cùng thiên vô pháp cận thân giao chiến. Thiên vô pháp biến thành thần ma chi thân, thân thể cực kỳ mạnh mẽ, nhưng Diệp Thần Phong đã tu luyện chiến thể đến nhị trọng thiên, thân thể cũng không hề yếu hơn hắn. Hai người chém giết kịch liệt trong hư không, khiến cả không gian lắc lư, thời gian gia tốc. Khi thân thể chém giết cân sức ngang tài, Diệp Thần Phong đột nhiên tăng tốc gấp 4 lần tốc độ dòng chảy thời gian, tăng cường tốc độ công kích. Trong nháy mắt, thế công của Diệp Thần Phong đã vượt trên thiên vô pháp, công kích như thủy triều khiến hắn liên tiếp bại lui. Thứ nguyên trảm, thiên vô pháp hít sâu một hơi, thi triển không gian quy tắc, xé toạc không gian phía trên đầu, triệu hồi thứ nguyên trảm chém về phía Diệp Thần Phong. Không gian phong bạo, khi thứ nguyên trảm tấn công tới, Diệp Thần Phong lập tức thi triển đệ ngũ trọng không gian quy tắc mà hắn vừa mới lĩnh ngộ, trống rỗng hình thành một mảng không gian phong bạo có uy lực đáng sợ, lập tức làm vỡ nát thứ nguyên trảm, cuốn về phía thiên vô pháp. Khi thiên vô pháp dựa vào thân thể mạnh mẽ cùng thực lực ngạnh kháng sự tẩy lễ của không gian phong bạo, Diệp Thần Phong đã triệu hồi hỗn độn thần mộc, chập chờn tán cây ngũ sắc, hung hãn quất vào ngực của hắn, phá vỡ phòng ngự của hắn, khiến ngực hắn máu thịt be bét, ngã bay ra mấy trăm dặm, đập vào vách núi đá nguy nga ở phía xa, khiến toàn bộ vách núi nát vụn. Diệp đại ca cố lên, Diệp đại ca tất thắng. Nhìn Diệp Thần Phong lại một lần nữa đả thương nặng thiên vô pháp, trên gương mặt thanh thuần của Chiến Thi thi lộ ra vẻ kinh ngạc lẫn vui mừng, hưng phấn mà la lớn, nếu Diệp huynh có thể đánh bại thiên vô pháp, vậy điểm tích lũy của hắn chắc chắn sẽ vượt quá 10 vạn. Đến lúc đó hắn có khả năng xông vào vòng loại xếp hạng trước 3. Nhìn Diệp Thần Phong đang chiếm ưu thế tuyệt đối, Chiến Vô Địch cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, lộ ra nụ cười hiếm thấy. Thần ma thiên tướng, phá thiên kích, việc thi triển thần ma thiên tướng lại một lần nữa bị Diệp Thần Phong đánh bị thương, đã hoàn toàn chọc giận thiên vô pháp, hắn làm vỡ nát vách núi trước mặt, không tiếc trả một cái giá đắt để làm nổ toàn thân khí huyết, dùng khí huyết cường đại làm dẫn, cưỡng ép thi triển một kích mạnh nhất mà hắn nắm giữ, đánh về phía Diệp Thần Phong. Một kích đánh ra, không gian bạo động, nhật nguyệt vô quang, lực lượng đáng sợ làm mai một tất cả, dường như muốn đánh thủng, đánh vỡ cả vòng trời, khiến những người vây xem như chiến vô địch đang trốn ở phía xa cũng ngừng hô hấp. Có cảm giác ngày tận thế đang đến, toàn thân không khỏi run rẩy. Ngự khí chi đạo, nhất kiếm vô thần, đối mặt với một kích mạnh nhất do thiên vô pháp thi triển. Diệp Thần Phong chịu áp lực đáng sợ, thi triển ngự khí chi đạo, lập tức tăng uy lực phong ma kiếm lên tới cực hạn. Nhất kiếm tinh không, nhất kiếm diệt thần, kiếm quang xé nát thương khung, mang theo đại đạo ấn ký đáng sợ, xé rách thần ma phá thiên kích, lao về phía thiên vô pháp đang biến sắc mặt. Mặc dù trong thời khắc mấu chốt, thiên vô pháp liên tục đánh ra át chủ bài phòng ngự, toàn lực phòng ngự, nhưng Diệp Thần Phong kích phát uy lực mạnh nhất của phong. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ma kiếm thi triển nhất kiếm diệt thần vẫn xuyên thấu hết lớp này đến lớp khác át chủ bài phòng ngự, đánh trúng thân thể hắn, khiến hắn bay ra ngoài, thiên độn, thân thể bị trọng thương, chiến lực của thiên vô pháp giảm sút, quả quyết thi triển át chủ bài trốn chạy để bảo toàn tính mạng. Nhưng tốc độ của Diệp Thần Phong càng nhanh hơn, trong nháy mắt rút ngắn khoảng cách với hắn, không ngừng thi triển công kích nguyên lý cường đại, oanh kích thân thể hắn, gia tăng thêm thương thế cho hắn, đánh văng cả thân phận lệnh bài của hắn. Tiểu tử nhân tộc, ta thề tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Không chịu nổi thương thế, thiên vô pháp tức giận gầm lên, hừ, chỉ là bại tướng dưới tay, còn dám hung hăng sao? Diệp Thần Phong lạnh lùng hừ một tiếng, không hề bị ảnh hưởng, mắt thấy Diệp Thần Phong liền chặn đánh, phá vỡ thiên vô pháp thân phận lệnh bài, đánh bại hắn. Đột nhiên, một luồng khí tức đáng sợ xuất hiện, cảm giác được cỗ khí tức này, thiên vô pháp tuyệt vọng đại hỉ, hướng về phía nơi xa hư không la lớn, vô thiên huynh, cứu ta. Nghe được tiếng cầu cứu của thiên vô pháp, một nam tử mặc áo bào dài màu ám kim thêu hoa văn rồng, đầu đội mũ cao ngút trời, eo quát đai ngọc trắng, khí độ bất phàm ngự không mà tới, ai tới cũng không cứu được ngươi, cam chịu số phận đi. Vừa nói, Diệp Thần Phong dùng sức ném phong ma kiếm, kéo lê một đạo kiếm quang sắc bén trong hư không, hung hãn chém vào thân thể bị thương nặng của thiên vô pháp. Khi hắn không cam lòng giống giận dữ, đánh nổ thân phận lệnh bài của hắn, đưa hắn đào thải, đánh bại thiên vô pháp, số điểm trên thân phận lệnh bài của Diệp Thần Phong tăng vọt cực nhanh, trong nháy mắt vượt qua 13 vạn, trực tiếp vượt qua Nguyệt Diệp Minh, trở thành ứng cử viên sáng giá cho ngôi quán quân, vượt mặt Thiên Thanh Vân thuộc thần thiên tộc, xếp hạng nhất trên bách chiến bảng. Ngươi muốn chết? Tuy rằng Hoàng Vô Thiên đến từ Hoàng Thiên tộc, còn Thiên Vô Pháp đến từ thần thiên tộc, nhưng quan hệ giữa hai tộc rất mật thiết, quan hệ cá nhân của hai người lại không tệ. Khi mắt thấy cảnh Diệp Thần Phong đánh bại Thiên Vô Pháp, Hoàng Vô Thiên, một cao thủ nhất tinh thiên thần cảnh, hoàn toàn nổi giận. Hắn tức giận gầm lên một tiếng, triệu hồi ra một thanh Phương Thiên Họa Kích, đủ sức lật núi, đạt tới cấp hạ phẩm thông thiên thánh khí, chém về phía Diệp Thần Phong. Một kích chém xuống, không gian rộng lớn không chịu nổi kích ảnh của Phương Thiên Họa Kích, rối rít vỡ tan, lực lượng đáng sợ nặng như núi lớn, khiến hắn nghẹt thở. Hoàng Vô Thiên, lần này Hoàng Thiên tộc phái tới một thiên tài đỉnh cấp. Thông qua tiếng kêu cứu của Thiên Vô Pháp, Diệp Thần Phong lập tức đoán được người trước mắt chính là Hoàng Vô Thiên, một trong năm cao thủ thần cấp mà Băng Oánh Quân từng báo cho, cũng là một trong sáu người có hy vọng đoạt giải nhất bách chiến hội vũ lần này. Đối mặt với kích ảnh chém tới của hắn, Diệp Thần Phong không né tránh, ngược lại toàn lực đón đánh. Hắn rất muốn biết với thực lực hiện tại của mình, có khả năng đánh bại Hoàng Vô Thiên hay không. Phong ma kiếm cùng Phương Thiên Họa Kích va vào nhau, hai cỗ lực lượng đáng sợ kịch liệt đối kháng, làm rung chuyển không gian xung quanh mấy dặm. Có chút ý hữu. Hoàng Vô Thiên thần sắc khẽ giật mình, lộ ra nụ cười quái dị. Hắn không ngờ Diệp Thần Phong chỉ bằng vào sức mạnh thân thể có thể làm dung chuyển Phương Thiên Họa Kích mà hắn chém xuống. Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể ngăn cản ta mấy chiêu công kích. Vừa nói, lực lượng toàn thân của Hoàng Vô Thiên nhanh chóng tăng vọt, lập tức vượt quá 200 ức cân, cầm Phương Thiên Họa Kích nặng mấy tỷ cân trong tay, như đang vung một ngọn núi lớn, liên tục bổ chém về phía Diệp Thần Phong. Đông đông đông, mỗi lần hai đại thần binh va chạm, đều có thể khiến thiên địa dung chuyển, lực lượng đáng sợ như thiên binh vạn mã quét sạch bầu trời, hủy diệt tất cả. Ca ca, người kia là ai? Nhìn Hoàng Vô Thiên vung vẩy Phương Thiên Họa Kích, tấn công hung hãn, sắc mặt Chiến Thi Thi thay đổi, khẩn trương hỏi, người đó tên là Hoàng Vô Thiên, là ứng cử viên có khả năng nhất cho vị trí quán quân bách chiến hội vũ lần này. Thực lực đạt đến nhất tinh thiên thần, Chiến Vô Địch sắc mặt ngưng trọng nói, không ngờ cuộc đại chiến giữa Diệp Thần Phong và Thiên Vô Pháp lại thu hút vị sát thần này. Diệp Thần Phong gặp nguy rồi, không tệ không tệ, ta đã rất lâu không gặp được người có thể bất phân thắng bại với lực lượng của ta. Hoàng Vô Thiên chiến ý dâng cao nói, tiếp tục vung Phương Thiên Họa Kích, trực diện giao chiến với Diệp Thần Phong. Hai người từ trên không trung kịch chiến xuống mặt đất, lại từ mặt đất kịch chiến lên không trung, càng đánh càng nhanh, càng chiến càng mạnh, tàn phá bách chiến thánh cảnh không còn hình dạng. Ngay khi hai người kịch chiến đến giai đoạn ác liệt, Hoàng Vô Thiên dần mất kiên nhẫn, vận dụng át chủ bài, lập tức tăng gấp đôi lực lượng và cảnh giới, Sau một khắc, phương thiên họa kích trong tay hắn chiếu ra hào quang vạn trượng, hung hãn chém vào phong ma kiếm của Diệp Thần Phong đang giơ lên đỡ trên đỉnh đầu. Lực lượng vượt quá 40 tỷ cân như một ngọn núi lớn, đánh vào thân thể Diệp Thần Phong, trực tiếp nện hắn từ giữa không trung xuống đất, tạo ra một cái hố sâu không thấy đáy. Chương 1682, đấu vòng loại chấm dứt. Thần Phong, mắt thấy Diệp Thần Phong bị Hoàng Vô Thiên một kích đánh xuống đất, tim đám người Hạ Văn Điệp lập tức treo lên. Thực lực của Hoàng Vô Thiên vượt xa tưởng tượng của các nàng. Các nàng có cảm giác Diệp Thần Phong có lẽ không phải là đối thủ của Hoàng Vô Thiên. Ừ, thân phận lệnh bài vậy mà không vỡ. Hoàng Vô Thiên nhìn Diệp Thần Phong khóe miệng trào máu, bay ra từ hố sâu dưới đất, có chút bất ngờ thừa nhận rằng mình đã dùng toàn lực. Nhưng Diệp Thần Phong chỉ bị thương nhẹ, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể ngăn cản ta mấy chiêu. Sau một khắc, Hoàng Vô Thiên cầm Phương Thiên Họa Kích, mang theo xu thế long trời lở đất, tiếp tục phát động tấn công hung mãnh về phía Diệp Thần Phong. Quyết đánh bại hắn, đoạt lấy điểm tích lũy của hắn, Thần Huyết Châu, Hỗn Nguyên Châu, dung hợp, thực lực và lực lượng của Hoàng Vô Thiên vượt quá tưởng tượng. Diệp Thần Phong không còn dám giấu giốt, quyết định dung hợp hai đại chí bảo, kích phát tiềm lực bản thân, lập tức tăng thực lực của mình lên nhất tinh đạo thần cảnh. Không ngờ ngươi còn có át chủ bài như vậy. Cảm nhận được thực lực của Diệp Thần Phong tăng lên, chiến ý trong cơ thể Hoàng Vô Thiên càng mạnh hơn, hắn cầm Phương Thiên Họa Kích trong tay, toàn lực tấn công, thế công lớp sau mạnh hơn lớp trước, liên tục áp chế Diệp Thần Phong, buộc hắn liên tiếp bại lui. Lực lượng của Hoàng Vô Thiên này sao lại mạnh như vậy? Bị lực lượng của Hoàng Vô Thiên hoàn toàn nghiền ép, Diệp Thần Phong lộ vẻ kinh hãi, hắn không ngờ mình đã dùng át chủ bài mà vẫn không thể chống lại đòn tấn công hung hãn của Hoàng Vô Thiên. Hỗn Độn Vô Cực, thế công liên tục bị đánh lui, Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, diễn giải bốn đại thiên cấp đạo đồ đến mức tận cùng. Hư ảnh Hỗn Độn Thần Mộc hiện ra trên cơ thể hắn, chứa đựng sức mạnh hỗn độn cường đại, cứng rắn chống lại đòn tấn công của Hoàng Vô Thiên. Hai người lại giao chiêu, Diệp Thần Phong và Hoàng Vô Thiên đồng thời bị đẩy lùi mấy trăm mét. Một ngụm máu tươi lại trào ra từ miệng Diệp Thần Phong. Khi Hoàng Vô Thiên đang kiềm chế khí huyết trong cơ thể, định tiếp tục công kích Diệp Thần Phong thì toàn bộ không gian đột nhiên biến đổi. Một luồng sáng kỳ dị lóe lên xuất hiện, hóa thành những luồng hào quang không ngừng tuôn trào, đánh về phía Hoàng Vô Thiên. Nghịch Thiên Quyết, Hoàng Vô Thiên hung hăng vung Phương Thiên Họa Kích, đánh tan những luồng hào quang đang lao tới, nhìn về phía sau Diệp Thần Phong, thấy một nữ tử mặc võ phục đen, toàn thân bao phủ ánh sáng đạo ý, bên cạnh nàng còn có một nam tử chân đạp bóng kiếm, khí độ bất phàm, Linh Vũ Tâm, Nguyệt Diệp Minh, các người muốn nhúng tay vào chuyện này sao? Nhìn hai người đột nhiên xuất hiện, lông mày Hoàng Vô Thiên cau lại, tuy rằng hắn không hề e ngại Linh Vũ Tâm, người cũng là cao thủ thần cấp, nhưng trong lòng hắn còn e dè trước lai lịch bất phàm của Nguyệt Diệp Minh. Mấy năm trước, hắn từng gặp Nguyệt Diệp Minh, giao chiến kịch liệt trong bách chiến thánh cảnh mấy ngày, cuối cùng bất phân thắng bại. Tuy lúc đó hắn chưa dùng át chủ bài, nhưng hắn biết Nguyệt Diệp Minh cũng còn giữ lại, nếu giao chiến đến cùng, không biết ai sẽ là người chiến thắng. Không sai, Diệp huynh là bạn của chúng ta. Nguyệt Diệp Minh gật đầu nói, nếu ngươi muốn gây phiền toái cho Diệp huynh, thì trước hết phải chiến thắng ta đi. Nguyệt Diệp Minh, ngươi thật sự nghĩ ta sợ ngươi sao? Hoàng Vô Thiên trừng mắt nhìn Nguyệt Diệp Minh kiêu ngạo, tức giận nói, có sợ hay không thì một trận chiến là biết. Tuy rằng thực lực của Hoàng Vô Thiên rất đáng sợ, nhưng Nguyệt Diệp Minh cũng không sợ hắn, không hề tỏ ra yếu thế mà đáp lại, Vô Thiên huynh, bách chiến thánh cảnh sắp đóng cửa rồi, nếu Vô Thiên huynh thật sự muốn so tài với chúng ta, chi bằng đến trận chung kết, như vậy mới thoải mái. Trong lúc đại chiến đang căng thẳng, Linh Vũ Tâm lộ ra nụ cười quyến rũ, nhẹ nhàng nói, được, tốt nhất là các ngươi đừng để gặp ta ở trận chung kết, nếu không ta sẽ không tha cho các ngươi. Hoàng Vô Thiên liếc Nguyệt Diệp Minh và Linh Vũ Tâm một cái, do dự một chút không tiếp tục ra tay, bỏ lại một câu ngoan, rồi xoay người rời đi. Nhị vị, đa tạ, lĩnh giáo được thực lực của Hoàng Vô Thiên. Diệp Thần Phong cảm thấy sự chênh lệch giữa mình và hắn còn rất lớn. Trừ khi không tiếc giá thi triển mệnh hồn thuật, mới có hy vọng đánh bại hắn. Diệp huynh khách khí, Nguyệt Diệp Minh nở nụ cười nhàn nhạt nói, không biết Diệp huynh đã tích lũy được bao nhiêu điểm tích lũy rồi. Vận may của ta cũng không tệ, đã tích lũy được 13 vạn. Diệp Thần Phong cười nói, 13 vạn, Nguyệt Diệp Minh và Linh Vũ Tâm đều tỏ ra bất ngờ. Trong bách chiến thánh cảnh có hơn 50 vạn thiên tài. 13 vạn điểm tích lũy đủ để đảm bảo Diệp Thần Phong giành được vị trí thứ nhất vòng loại bách chiến hội vũ. Diệp huynh, không biết ngươi đã đánh bại ai mà tích lũy được nhiều điểm tích lũy như vậy? Nguyệt Diệp Minh tò mò hỏi, ta đã đánh bại Quỷ Thiếu Đế, Hắc Cuồng Đao và Thiên Vô Pháp. Diệp Thần Phong không giấu giếm, nói thẳng, thực lực của Diệp huynh thật khiến ta kinh ngạc, ngay cả Hắc Cuồng Đao và Thiên Vô Pháp cũng thua dưới tay huynh. Phải biết, Hắc Cuồng Đao, Thiên Vô Pháp đều có thực lực lọt vào top 8, còn Quỷ Thiếu Đế cũng là người có khả năng tranh vị trí trong top 10. Hôm nay bọn họ đều bại dưới tay Diệp Thần Phong, điều này khiến Nguyệt Diệp Minh hai người kinh ngạc trước sự tăng tiến thực lực đáng kinh ngạc của Diệp Thần Phong. Đi thôi, chúng ta chuyển sang nơi khác ngồi chờ, đợi bách chiến thánh cảnh đóng cửa. Từ biệt Nguyệt Diệp Minh và hai người, Diệp Thần Phong mang theo đám người Hạ Văn Điệp rời khỏi khu rừng núi bị tàn phá nghiêm trọng này. Thay đổi chỗ khác, tiếp tục triệu hồi hỗn độn thần mộc, thu hút kẻ địch đến, sức hấp dẫn của hỗn độn thần mộc quá lớn. Trong thời gian 5 người Diệp Thần Phong ngồi chờ, vẫn thu hút hơn 10 cao thủ có thực lực bất phàm đến. Và số phận của bọn họ đều giống nhau, tất cả đều bị đám người Diệp Thần Phong hợp lực trọng thương. Điểm tích lũy do 4 người chiến vô địch chia nhau, thời gian cứ trôi qua từng ngày, số người trong bách chiến thánh cảnh ngày càng ít đi, thứ tự cũng không ngừng thay đổi. Tên của Diệp Thần Phong, như một dấu ấn, vẫn được khắc sâu ở vị trí thứ nhất trên bách chiến bảng. Thu hút sự chú ý của nhiều người, không ngờ vòng loại bách chiến hội vũ lần này lại xuất hiện một con ngựa ô. Vượt qua cả Thiên Thanh Vân và Hoàng Vô Thiên, chiếm vị trí thứ nhất trên bách chiến bảng. Đúng vậy, ngay cả Hắc Cuồng Đao, Thiên Vô Pháp cũng bại dưới tay hắn. Thực lực của Diệp Thần Phong này thật sự rất đáng sợ. Hừ, chỉ là vòng loại mà thôi, ta đoán ở trận chung kết, hắn sẽ không còn được rạng rỡ như vậy đâu. Không sai, đắc tội nhiều người như vậy, liệu hắn có thể sống sót đến cuối trận chung kết hay không còn khó nói. Rất nhiều người kinh ngạc trước thành tích của Diệp Thần Phong, nhưng nhiều người lại không đánh giá cao hắn, thậm chí còn có người cho rằng Diệp Thần Phong chắc chắn sẽ chết. Trong khi 5 người Diệp Thần Phong đang ngồi chờ, lại giết chết thêm 3 thiên tài chư tộc có thực lực bất phàm. Nhận được phần lớn điểm tích lũy, thì từng tiếng chuông vang vọng khắp không gian đột nhiên vang lên, làm kinh động đến những thiên tài chư tộc còn lại trong thánh cảnh. Vậy là vòng loại 10 năm cuối cùng cũng đã kết thúc. Nghe tiếng chuông vang bên tai, những thiên tài chư tộc còn sống sót cuối cùng đều thở phào nhẹ nhõm, lộ vẻ vừa mừng vừa sợ. Tuy rằng điểm tích lũy của bọn họ có cao có thấp, nhưng có thể sống sót đến cuối cùng, thứ hạng của bọn họ sẽ không quá thấp. Nghĩ đến phần thưởng của bách chiến thánh cảnh, bọn họ không khỏi kích động. Vòng loại bách chiến hội vũ đã kết thúc, hiện tại sẽ tiến hành trao thưởng theo thứ tự. Một giọng nói hùng hậu vang vọng khắp các ngóc ngách của bách chiến thánh cảnh. Từng luồng ánh sáng truyền tống bao phủ lấy đám người Diệp Thần Phong. Sau một khắc, mọi người biến mất khỏi bách chiến thánh cảnh, xuất hiện trong một không gian thần bí tràn đầy năng lượng. Chương 1683, ban thưởng, thực lực lại đột phá, chúc mừng ngươi, đã đạt được vị trí thứ nhất vòng loại bách chiến hội vũ lần này. Phần thưởng của ngươi là thời gian một năm hấp thụ thiên năng. Khi hết thời gian hoặc ngươi không chịu nổi thiên năng quán thể, ngươi sẽ bị truyền tống ra khỏi nơi này. Diệp Thần Phong nhìn xung quanh không gian thời gian tràn đầy năng lượng trước mắt. Một giọng nói già nua vang lên bên tai hắn, sau một khắc, biển năng lượng trước mắt nổi sóng, phần lớn năng lượng như sông đổ về biển, tràn vào người Diệp Thần Phong, theo lỗ chân lông trên khắp cơ thể, trực tiếp rót vào bên trong, năng lượng thật tinh khiết. Cảm nhận được thiên năng mênh mông và tinh thuần, Diệp Thần Phong lập tức gạt bỏ tạp niệm, nhất tâm đa dụng, một bên khống chế hỗn độn thần mộc thôn phệ thiên năng, một bên nhanh chóng vận chuyển phệ hồn quyết và cửu chuyển hóa thần biến, luyện hóa hấp thụ thiên năng rót vào cơ thể, tăng cường thực lực. Cùng lúc đó, tất cả các đệ tử chư tộc thiên tài chiến đấu đến cuối cùng đều được truyền tống đến một không gian thần bí, và tùy theo thứ tự cuối cùng của mình, thời gian nhận thưởng của họ cũng khác nhau. Linh Ngư nhờ tích lũy được khá nhiều điểm tích lũy ở giai đoạn trước, thêm sự giúp đỡ của Diệp Thần Phong, cuối cùng đạt hạng 58, có thể hấp thụ thiên năng trong thời gian một tháng. Hạ Văn Điệp đạt hạng 86, có thể hấp thụ thiên năng trong 20 ngày. Chiến Thi Thi đạt hạng 120, chỉ có thể hấp thụ thiên năng trong 10 ngày. Thực lực chiến vô địch cường đại, chiến thắng không ít đối thủ mạnh, cuối cùng đạt hạng 28, có thể hấp thụ thiên năng trong 2 tháng. Còn Nguyệt Diệp Minh và Linh Vũ Tâm lần lượt đạt hạng 3 và hạng 6, có thể hấp thụ thiên năng trong 8 tháng và nửa năm. Thời gian trôi qua rất nhanh, không ngừng có đệ tử bị truyền tống ra khỏi thiên năng không gian. Tuy thời gian hấp thụ thiên năng của họ hơi ngắn, nhưng thu hoạch của họ lại rất lớn, không ít người đã phá vỡ những bình cảnh khó mà đột phá, nâng cao cảnh giới, hô, ngũ tinh đạo chủ đỉnh phong rồi. Diệp Thần Phong liên tục không ngừng thôn phệ 6 tháng thiên năng, thực lực bản thân tiếp tục tăng vọt, đạt đến ngũ tinh đạo chủ đỉnh phong. Bất quá hắn không gấp đột phá, mà không ngừng áp chế cảnh giới, để tu luyện của mình căn cơ càng thêm vững chắc. Còn hỗn độn thần mộc thôn phệ đầy đủ thiên năng, không ngừng lột xác, thụ tâm càng ngày càng lớn mạnh, uy lực hầu như đạt đến thượng phẩm thông thiên thánh khí cực hạn. Ừ, đây là năng lượng gì? Ngay khi Diệp Thần Phong củng cố căn cơ tu luyện, toàn lực trùng kích lục tinh đạo chủ cảnh giới, phệ thần não bén nhạy trong thân thể hắn cảm giác được một luồng lực lượng kỳ dị. Nếu không phải phệ thần não phát hiện, hắn đã không nhận ra sự tồn tại của luồng lực lượng này. Ừ, luồng lực lượng này đang ăn mòn sinh mệnh chi căn của ta. Diệp Thần Phong khống chế phệ thần não quan sát một hồi luồng lực lượng kỳ dị khó bị phát giác này, phát hiện nó đang từ từ ăn mòn sinh mệnh chi căn của hắn. Tuy rằng tốc độ rất chậm, nhưng nếu không bị phát hiện, cứ tiếp tục ăn mòn, sẽ tạo thành hậu quả cực kỳ đáng sợ cho hắn, thậm chí có khả năng khiến hắn dừng bước trên con đường truy đuổi vô thượng đại đạo. Chẳng lẽ đây là mục đích thực sự của thiên tộc khi cử hành thiên ngoại hội võ? Bọn họ muốn mượn thiên ngoại hội võ, âm thầm đoạn tuyệt tương lai của các thiên tài đỉnh cấp của các tộc, suy yếu lực lượng của các tộc, củng cố địa vị bá chủ của thiên tộc. Diệp Thần Phong tự lẩm bẩm, mơ hồ đoán được mục đích thực sự của thiên ngoại hội võ. Hỗn độn thần mộc, luyện hóa, cảm nhận được lực ăn mòn trong thiên năng, Diệp Thần Phong lập tức khống chế hỗn độn thần mộc, dùng phần lớn rễ cây ngũ sắc trải rộng các ngõ ngách thân thể. Thử đem từng sợi lực lượng kỳ dị cực kỳ bé nhỏ trong thiên năng thôn phệ luyện hóa toàn bộ. Hỗn độn thần mộc chính là thần mộc đệ nhất vũ trụ, có thể luyện hóa bất kỳ năng lượng nào. Rất nhanh, lực lượng quỷ dị ăn mòn sinh mệnh chi căn của Diệp Thần Phong không ngừng bị hỗn độn thần mộc thôn phệ, bao phủ cả người. Bất quá, phát hiện này khiến tốc độ luyện hóa thiên năng của Diệp Thần Phong chậm dần. Tốc độ tu luyện bị ảnh hưởng không nhỏ, nhưng vì cẩn thận, hắn không thể không làm vậy. Nếu hỗn độn thần mộc không thôn phệ sạch sẽ luồng lực lượng kỳ dị này, sẽ gây ra cho hắn vết thương không cách nào khôi phục. Cái giá này hắn không chịu nổi. Lại qua 3 tháng, dưới sự thôn phệ luyện hóa của hỗn độn thần mộc, lực ăn mòn trong cơ thể Diệp Thần Phong hoàn toàn biến mất. Hắn mượn thiên năng cường đại, một lần hành động phá tan bình cảnh cảnh giới, đột phá lên lục tinh đạo chủ cảnh giới. Đột phá cảnh giới, Diệp Thần Phong bắt đầu dẫn đạo thiên năng đã được hỗn độn thần mộc luyện hóa dũng mãnh vào huyệt thiên trung ở ngực, rèn luyện thân thể, trùng kích chiến thể tam trọng thiên, tăng thêm một bước chiến lực và phòng ngự bản thân. Khi Diệp Thần Phong mượn thiên năng tôi thể, các thiên tài của các tộc nhau nhau bị truyền tống ra khỏi thiên năng không gian. Diệp Thần Phong, người kia là ai? Kẻ đã áp chế Nguyệt Diệp Minh, đoạt được vị trí thứ hai trong bách chiến hội võ, thần thiên tộc thiên tài Thiên Thanh Vân, nhìn Diệp Thần Phong chiếm vị trí thứ nhất trên bách chiến bảng, khẽ cau mày, lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Trước khi tham gia bách chiến hội võ, Thiên Thanh Vân từng điều tra đối thủ chính của mình, nhưng không có Diệp Thần Phong, không ngờ hắn từ đâu chui ra. Thiên Thanh Vân, có phải ngươi giật mình vì có người lại đoạt vị trí thứ nhất của ngươi không? Hoàng Vô Thiên mặc áo bào màu vàng sẫm, tản ra cảm giác áp bức cường đại, nhìn Thiên Thanh Vân cau mày ngưỡng mộ bách chiến bảng, chậm rãi tiến đến nói, sao, ngươi biết Diệp Thần Phong này à? Thiên Thanh Vân dáng người cao ngất, tựa như một cây thần thương vô địch, đưa mắt từ bách chiến bảng nhìn sang Hoàng Vô Thiên, lạnh nhạt hỏi, đương nhiên, ta còn từng đánh một trận với người này. Hoàng Vô Thiên gật đầu nói, thực lực người này xác thực không tầm thường, nếu ta không dùng át chủ bài, rất khó đánh bại hắn. Hơn nữa, việc hắn áp chế ngươi để đoạt vị trí thứ nhất trên bách chiến bảng, là do hắn đã đánh bại Thiên Vô Pháp của thần thiên tộc ngươi. Thì ra hắn là người đã đánh bại Thiên Vô Pháp. Thiên Thanh Vân khẽ cau mày, trong đôi mắt sâu thẳm bắn ra vô số hào quang, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, khoảng cách một năm càng ngày càng gần. Nhờ hỗn độn thần mộc liên tục luyện hóa thiên năng, huyền châu trong huyệt thiên trung không ngừng lột xác, cuối cùng lột xác thành chiến châu càng mạnh mẽ. Diệp Thần Phong cũng một lần hành động tu luyện tới chiến thể tam trọng thiên, lực lượng thân thể bảo tăng đến 130 tỷ cân, phòng ngự thân thể đạt đến tiêu chuẩn thượng phẩm chân linh thánh khí, chiến lực lại tăng lên trên diện rộng. Không biết với thực lực hiện tại của ta có thể đánh bại Hoàng Vô Thiên không? Chiến lực và phòng ngự tăng lên một khoảng lớn, Diệp Thần Phong có chút mong chờ trận chung kết bách chiến hội võ sắp tới. Để so tài với các thiên tài của các tộc, Diệp Thần Phong thôn phệ thiên năng củng cố thực lực lục tinh đạo chủ cảnh giới. Thời gian một năm đã đến, một luồng truyền tống chi lực mạnh mẽ xuất hiện trên đỉnh đầu hắn, đưa hắn ra khỏi thiên năng không gian, trở về bách chiến thành, gây nên một trận xôn xao. Biết tin Diệp Thần Phong xuất hiện, các thiên tài của các tộc nhao nhao đổ ra đường, muốn tận mắt nhìn thấy phong thái của Diệp Thần Phong, người đã dũng đoạt vị trí thứ nhất vòng loại. Bất quá, sau khi rời khỏi thiên năng không gian, Diệp Thần Phong lập tức thi triển tốc độ quỷ thần khó lường, trở về tiểu trúc bên hồ, khiến các cao thủ của các tộc hụt hẫng. Phần thưởng vòng loại kết thúc, một tháng sau, tại trăm đài chiến đấu sẽ tiến hành rút thăm, bắt đầu trận chung kết cuối cùng. Diệp Thần Phong vừa trở về tiểu trúc bên hồ, một giọng nói hùng hậu vang vọng trên không bách chiến thành, rất lâu sau mới tan. Chương 1684, trận chung kết bắt đầu. Diệp Minh, Vũ Tâm, khi các ngươi thôn phệ thiên năng, có phát hiện gì bất thường không? Sau khi giọng nói đáng sợ vang vọng khắp bách chiến thành biến mất, Diệp Thần Phong tìm Nguyệt Diệp Minh và Linh Vũ Tâm, thấp giọng hỏi, bất thường, Diệp huynh sao lại nói vậy? Nguyệt Diệp Minh thần sắc khẽ giật mình hỏi, khi ta thôn phệ thiên năng, cảm nhận được trong thiên năng ẩn chứa một luồng lực lượng quỷ dị, không ngừng ăn mòn sinh mệnh chi căn của ta. Diệp Thần Phong kể lại những gì mình gặp phải khi thôn phệ thiên năng. Thật sao? Sắc mặt hai người Nguyệt Diệp Minh thay đổi, lập tức nhắm mắt lại, quan sát sinh mệnh chi căn của mình. Sau khi quan sát kỹ, họ nhận ra có một luồng lực ăn mòn xâm nhập sâu vào sinh mệnh chi căn, gần như rất khó phát hiện. Sắc mặt họ lập tức trở nên âm trầm, nếu không kịp thời loại bỏ lực ăn mòn đã xâm nhập vào sinh mệnh chi căn, sẽ gây ảnh hưởng cực lớn đến tu luyện sau này của họ. Xem ra đây mới là mục đích thực sự của thần thiên tộc khi tổ chức bách chiến hội võ. Mặt Nguyệt Diệp Minh trở nên âm trầm vô cùng, Diệp huynh, chuyện này ta đã ghi nhớ, sau này nhất định báo đáp. Khách khí quá, Diệp Thần Phong khẽ mỉm cười nói, khoảng cách trận chung kết còn một tháng nữa, ta nghĩ hai vị có thể loại bỏ được quỷ dị chi lực đã ăn mòn vào sinh mệnh chi căn. Không vấn đề, Nguyệt Diệp Minh và Linh Vũ Tâm đều có nội tình bất phàm, nói lời cảm tạ rồi rời đi. tìm cách luyện hóa quỷ dị chi lực ăn mòn sinh mệnh chi căn. Sau khi Nguyệt Diệp Minh và Linh Vũ Tâm rời đi, Diệp Thần Phong lập tức tìm Hạ Văn Điệp, Linh Ngư và những người khác, khống chế phệ thần não kiểm tra thân thể cho họ. Vì họ không thôn phệ thiên năng nhiều, nên lực quỷ dị ăn mòn trong sinh mệnh chi căn cũng không nhiều. Diệp Thần Phong mượn hỗn độn thần mộc, mất gần nửa tháng, thôn phệ lực xâm thực trong sinh mệnh chi căn của họ, giải trừ nguy hiểm tiềm ẩn trong cơ thể họ. Còn Chiến Vô Địch và Minh Thiên Tâm đều ẩn chứa bí mật lớn. Nhờ gốc gác mạnh mẽ, chậm rãi loại bỏ tai họa ngầm trong cơ thể. Rất nhanh, một tháng trôi qua, Bách Chiến Hội võ trận chung kết được mọi người mong chờ sắp diễn ra. Tuy chỉ có 8 người đã trổ hết tài năng trong vòng loại tiến vào trận chung kết cuối cùng, nhưng 8 người này đại diện cho tiêu chuẩn đỉnh cao của một thế hệ trẻ của thiên vực, thậm chí hư thần giới. Sự va chạm giữa họ khiến các cao thủ của các tộc có chút mong chờ. Vé vào cửa trận chung kết Bách Chiến Hội võ bị đẩy lên giá trên trời. Không dễ dàng có được việc có tư cách vào Bách Chiến Thánh chiến trường cổ xưa. Tận mắt chứng kiến trận chung kết Bách Chiến Hội võ đã trở thành biểu tượng cho thân phận và địa vị. Đi thôi, chúng ta đi Bách Chiến Thánh chiến trường. Diệp Thần Phong tắm rửa thay quần áo, đổi bộ võ đạo phục sạch sẽ, thần thái sáng láng bước ra khỏi phòng, cùng Hạ Văn Điệp, Linh Ngư và những người khác tụ họp, ngồi lên chiếc xe ngựa mà Nghịch Thiên Cung đã chuẩn bị sẵn. Đi đến Bách Chiến Thánh chiến trường, đứng lại, không có vé vào cửa thì không được vào. Khi nhóm người Diệp Thần Phong đến Bách Chiến Thánh chiến trường, lập tức bị thị vệ ở cửa chặn lại, lạnh lùng cảnh cáo, ta không đến xem, ta là đến dự thi. Diệp Thần Phong hiên ngang đứng thẳng, đưa thân phận lệnh bài của mình ra. Diệp công tử, mời vào. Nhìn thấy thân phận lệnh bài của Diệp Thần Phong, sắc mặt thị vệ chặn đường thay đổi lớn, lộ vẻ kính sợ, cung kính dùng hai tay đưa thân phận lệnh bài cho Diệp Thần Phong. Chủ động nhường đường, Diệp công tử, chẳng lẽ hắn chính là Diệp Thần Phong, người đứng đầu Bách Chiến bảng, nhìn thực lực cũng không ra gì, có vẻ không ổn nhỉ. Nghe nói Thiên Vô Pháp của Thần Thiên tộc và Hắc Cuồng Đao của Hắc Ma tộc đều thua hắn. Ngươi nói thực lực hắn yếu sao? Dù vậy, trận chung kết không giống vòng loại, hắn muốn đoạt vị trí thứ nhất trong trận chung kết là điều không thể. Ừ, dựa theo thành tích các năm, vị trí thứ nhất Bách Chiến Hội võ lần này có lẽ vẫn sẽ thuộc về Thiên tộc. Từ xa nhìn Diệp Thần Phong, bên ngoài Bách Chiến Thánh chiến trường vang lên những tiếng ồn ào. Từng đôi mắt đồng loạt nhìn về phía hắn, bàn tán xôn xao, các nàng là bạn của ta, cũng có thể vào xem chứ? Diệp Thần Phong không để ý ánh mắt và lời bàn tán xung quanh. Thu hồi thân phận lệnh bài, thản nhiên nói, có thể, đương nhiên có thể. Thị vệ Bách Chiến Thành dường như thay đổi thành một người khác. Gật đầu nói, chúng ta đi thôi. Diệp Thần Phong không lãng phí thời gian, dẫn Hạ Văn Điệp, Linh Ngư và những người khác đi vào Bách Chiến Thánh chiến trường vô cùng náo nhiệt. Thật lớn, Bách Chiến Thánh chiến trường này thật lớn. Bước vào Thánh chiến trường, đám người Hạ Văn Điệp bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn động sâu sắc. Họ phát hiện khán đài của Thánh chiến trường tựa như những vách núi cao đến mấy trăm trượng, hùng vĩ nguy nga. Ở chính giữa khán đài, lơ lửng một võ đài trải qua năm tháng tang thương, được làm từ thần thạch, chìm trong ánh sáng cấm chế. Vì thành tích của Diệp Thần Phong quá xuất sắc, khán đài Thánh chiến trường đã dành cho nhóm người Diệp Thần Phong vị trí cao nhất. Diệp Thần Phong đến không lâu thì Nguyệt Diệp Minh và Linh Vũ Tâm cũng xuất hiện. Nhìn thần sắc của hai người, họ đã giải trừ bệnh kín trong cơ thể, hơn nữa luyện hóa thiên năng khiến thực lực càng tiến thêm một bước. Một lát sau, Thiên Thanh Vân, Hoàng Vô Thiên, Cổ Hồng, Ma Nhất Trần, cùng với Thiên Vân, thiên tài đệ nhất của Thanh Thiên tộc, đều đã đến, bầu không khí của cả Thánh chiến trường trở nên náo nhiệt. Khán giả trên khán đài vui vẻ bàn luận xem ai sẽ là người trổ hết tài năng đoạt vị trí thứ nhất Bách Chiến Hội võ. Tuy Diệp Thần Phong dũng đoạt vị trí thứ nhất vòng loại, nhưng đến trận chung kết, không ai xem trọng hắn, cho rằng hắn sẽ bị loại ngay vòng đầu. Được rồi, mọi người im lặng một chút. Ngay khi cả Thánh chiến trường vang lên những tiếng bàn luận ồn ào, một lão giả mặc trường bào trắng, tóc và râu bạc phơ, khí tức hòa vào thiên địa, hai mắt long lanh sáng ngời xuất hiện trong hư không. Khi ông cất tiếng, âm thanh đáng sợ lập tức lấn át tiếng ồn ào, chấn nhiếp toàn trường, thật là một đại năng đáng sợ. Nhìn lão giả tóc bạc trước mắt, đồng tử của Diệp Thần Phong không khỏi co rút lại thành hình lỗ kim nguy hiểm. Ngửi thấy khí tức nguy hiểm sâu sắc từ ông ta, được rồi, bây giờ chúng ta tiến hành rút thăm. Quy tắc trận chung kết vẫn giống như các lần trước, thi đấu vòng tròn một lượt để loại, người cười đến cuối cùng sẽ giành vị trí thứ nhất Bách Chiến Hội võ lần này. Thần Thiên tộc ta sẽ ban thưởng cho người đó một viên tổ đan trung phẩm và một viên hỗn độn thạch. Lão giả tóc bạc lớn tiếng tuyên bố, hỗn độn thạch, mắt Diệp Thần Phong sáng lên, không ngờ phần thưởng cho vị trí thứ nhất Bách Chiến Hội võ lại phong phú đến vậy. Không chỉ có tổ đan, mà còn có hỗn độn thạch dùng để chế tạo tổ khí. Nếu hắn có thể có được viên hỗn độn thạch này, có lẽ có thể nâng phong ma kiếm lên cấp bậc cực phẩm thông thiên thánh khí. Đến lúc đó, nhờ ngự khí chi đạo, hắn hoàn toàn có thực lực miểu sát những cao thủ thần cấp bình thường. Ở đây có 8 quả cầu ánh sáng, các ngươi có thể lên rút thăm. Lão giả tóc bạc lấy ra 8 quả cầu ánh sáng trôi nổi trong hư không, lớn tiếng tuyên bố, không gian tĩnh lặng của Thánh chiến trường rung chuyển, nhóm người Diệp Thần Phong đồng thời vận dụng đạo ý, ngưng tụ một bàn tay lớn che trời, cách không chụp lấy từng quả cầu ánh sáng. Thiên Thanh Vân và Hoàng Vô Thiên muốn làm Diệp Thần Phong mất mặt, cố tình công kích bàn tay lớn che trời do Diệp Thần Phong ngưng tụ, như muốn đánh nát, nhưng Diệp Thần Phong đã hiểu thấu đáo bia đá hư vô mấy trăm năm. Sự lĩnh ngộ về đạo ý đã tăng lên mấy bậc, trò vặt của Thiên Thanh Vân và Hoàng Vô Thiên không có tác dụng. Diệp Thần Phong nhẹ nhàng bắt được một quả cầu ánh sáng. Khi nhóm người Diệp Thần Phong bóp nát quả cầu ánh sáng, trên tường ánh sáng lơ lửng trên không Bách Chiến Thánh chiến trường xuất hiện tên của các cặp đấu và thời gian thi đấu, thứ tự là Nguyệt Diệp Minh đấu với Thiên Vân, Thiên Thanh Vân đấu với Cổ Hồng, Diệp Thần Phong đấu với Ma Nhất Trần, Linh Vũ Tâm đấu với Hoàng Vô Thiên. Được rồi, ta tuyên bố trận chung kết Bách Chiến hội võ chính thức bắt đầu. Sau khi rút thăm kết thúc, lão giả tóc bạc lớn tiếng tuyên bố, một khắc sau, hai tiếng xé gió chói tai vang lên, Nguyệt Diệp Minh và Thiên Vân đứng dậy, như hai thanh thần kiếm vô địch, xé toạc bầu trời, xuất hiện trên võ đài trải qua 5 tháng tang thương, đối mặt nhau, chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng. Chương 1685, sự cường đại của Nguyệt Diệp Minh. Thiên Vân, tuyệt thế thiên tài vạn năm khó gặp của Thanh Thiên tộc. Tu luyện hơn 4000 năm, đạt đến lục tinh chúa trời đỉnh phong, dung hợp thiên năng chỉ còn cách nhất tinh thiên thần một bước. Càng có lời đồn, hắn đã tu luyện Thái Hoàng Thiên Đạo của Hoàng Thiên tộc đến tầng thứ 8. Mượn uy lực đáng sợ của Thái Hoàng Thiên Đạo, đủ sức chống lại cao thủ thần cấp tương tự. Tuy thực lực của Thiên Vân cực kỳ cường hãn, nhưng khi đối mặt với Nguyệt Diệp Minh, trong đôi mắt thâm thúy của hắn vẫn lộ ra vẻ ngưng trọng. Bởi vì hắn biết, Nguyệt Diệp Minh đến từ hư thần giới, vô luận thực lực hay thiên phú đều mạnh hơn hắn. Hắn muốn đánh bại Nguyệt Diệp Minh vô cùng khó khăn. Tuy vậy, hắn không vì thế mà buông bỏ. Hắn chuẩn bị dốc toàn bộ sức mạnh và công kích, bảo vệ tôn nghiêm của mình, giành lấy một tia cơ hội chiến thắng. Nguyệt Diệp Minh, hãy để ta kiến thức một chút, hư thần giới đỉnh cấp thiên tài có phải chỉ là hư danh? Thiên Vân khẽ động tâm ý, triệu hồi Thanh Thiên chi kiếm, chấn tộc chi bảo của Thanh Thiên tộc, một hạ phẩm thông thiên thánh khí, chiến bản thân cũng vào thời khắc này tăng vọt không ngừng. Lúc này, Thiên Vân giống như một thanh thần kiếm vừa rời khỏi vỏ, mũi nhọn đáng sợ khiến người ta không dám nhìn thẳng, sẽ cho ngươi như ý. Nguyệt Diệp Minh chắp hai tay sau lưng, thần sắc thản nhiên nói, tuy rằng thực lực của Thiên Vân không tầm thường, nhưng xét về tổng hợp chiến lực, Thiên Vân không nghi ngờ gì đứng cuối trong 8 người lọt vào vòng quyết đấu. Chuẩn bị xong, bắt đầu. Theo một tiếng hiệu lệnh của Bạch Phát lão giả, 10 tầng phòng ngự dâng lên bao quanh võ đấu đài, cấm chế võ đấu đài, dường như lo sợ công kích của bọn họ tạo ra lực phá hoại quá lớn, gây tai họa cho những người vô tội. Thương Thiên chi kiếm, Thiên Vân đột ngột quát lên một tiếng, vận chuyển Thương Thiên quyết đến cực hạn, cầm Thanh Thiên chi kiếm trong tay vung mạnh một chảm vào hư không. Đạo ý cuồn cuộn phun trào, hóa thành một thanh kiếm quang dường như ẩn chứa Thương Thiên chi lực, chém về phía Nguyệt Diệp Minh đang đứng sừng sững, không tránh né. Khi thấy kiếm quang sắp chạm tới Nguyệt Diệp Minh, hắn chắp hai tay sau lưng, nhẹ nhàng bước ra một bước, một cỗ kiếm ý cường đại tràn ra từ thân thể hắn, nhanh chóng tụ lại, một kiếm bổ vào Thương Thiên chi kiếm, đơn giản phá tan công kích thăm dò của Thiên Vân. Thương mang đại đạo, chứng kiến Nguyệt Diệp Minh nhẹ nhàng bước một bước đã phá tan công kích thăm dò của mình, sắc mặt Thiên Vân khẽ biến, nhanh chóng thi triển đạo ý cường đại, tung ra một luồng quang hà tuôn trào không ngừng, diễn hóa đại đạo, đánh về phía Nguyệt Diệp Minh. Thiên Vân, đừng lãng phí thời gian, công kích như vậy đối với ta vô dụng. Tuy Nguyệt Diệp Minh và Thiên Vân đều là cao thủ đỉnh phong lục tinh chủ cấp, nhưng vô luận thực lực hay nội tình, Nguyệt Diệp Minh đều mạnh hơn hắn rất nhiều. Chỉ thấy Nguyệt Diệp Minh nhẹ nhàng giơ một ngón tay, điểm vào quang hà đang lao tới, tạch tạch tạch, từng tiếng vỡ tan vang lên, đầu ngón tay của Nguyệt Diệp Minh bắn ra kiếm quang trực tiếp xuyên thủng Thương mang đại đạo, dễ dàng phá tan công kích của Thiên Vân. Thật mạnh, thực lực của Nguyệt Diệp Minh này thật mạnh. Thiên Vân liên tục phát động công kích, vậy mà không gây ra bất kỳ uy hiếp nào đối với hắn. Thiên vực chính là thiên vực, căn bản không thể so với hư thần giới, mà Thiên Vân có thể lọt vào trận chung kết, dựa vào không phải thực lực mà là vận may. Nếu như không phải Diệp Thần Phong kia đánh bại Thiên Vô Pháp Hắc Cuồng Đao, thì Thiên Vân căn bản không thể lọt vào top 8. Khi mọi người trên khán đài chứng kiến sự đáng sợ của Nguyệt Diệp Minh, đều nghị luận xôn xao. Thiên Vân với vẻ mặt nghiêm nghị vận chuyển Thái Hoàng Thiên Đạo đến cực hạn, dẫn động thiên chi lực cuồn cuộn từ 4 phương 8 hướng ùa tới. Với tuổi của ngươi, có thể tu luyện Thái Hoàng Thiên Đạo đến đệ bát trọng cảnh giới, cũng coi như không tệ. Nguyệt Diệp Minh không triệu hồi bất kỳ vũ khí nào, lẳng lặng nhìn Thiên Vân được kim quang bao phủ, tựa như một hoàng giả vô địch, thẳng thắn nói, chém. Thiên Vân đột ngột quát lớn một tiếng, vận chuyển Thái Hoàng Thiên Đạo đến cực hạn, hoàng khí cuồn cuộn cùng đạo ý dung hợp làm một, điên cuồng tràn vào Thanh Thiên chi kiếm, một kiếm xé rách không gian, chém về phía Nguyệt Diệp Minh. Kiếm này cũng tạm được, bất quá muốn đánh bại ta còn thiếu nhiều lắm. Nguyệt Diệp Minh lộ ra một nụ cười ngạo nghễ, hai tay nhanh chóng vặn vẹo, ngưng kết thành một quả đại thủ ấn tràn ngập kiếm đạo vô thượng, nghênh đón. Hai cỗ lực lượng đáng sợ va vào nhau, phát ra tiếng nổ long trời lở đất. Uy lực kiếm của Thiên Vân tuy rằng cường đại, nhưng vẫn bị kiếm ấn của Nguyệt Diệp Minh đánh nát. Dư âm đáng sợ tràn ngập trong không khí, khiến Thiên Vân phải liên tục tháo lui. Thái Hoàng Thiên Đạo, Bát Trọng Hoàng Thiên Lực. Thiên Vân hít sâu một hơi, kiềm chế khí huyết đang cuộn trào trong cơ thể, tung ra chiêu mạnh nhất, Bát Trọng Hoàng Thiên Lực tuôn ra từ thân thể, kích phát uy lực mạnh nhất của Thanh Thiên Chi Kiếm, chém về phía Nguyệt Diệp Minh. Một kiếm chém ra, trong không gian xuất hiện một đạo bán nguyệt kiếm trảm khổng lồ. Hoàng Thiên Lực đáng sợ chấn nhiếp cửu thiên, làm không gian không ngừng rung chuyển. Không tệ, chiêu này còn được. Đồng tử của Nguyệt Diệp Minh co lại, một thanh kiếm quang lưu động đạo ý xuất hiện trong tay hắn. Thân thể lóe lên, như một đạo tia chớp xé rách bầu trời nghênh đón, một kiếm phá không, kiếm quang đáng sợ đâm thẳng vào chính giữa bán nguyệt kiếm trảm. Kiếm ý đáng sợ lập tức rót vào bên trong, đánh nát nó. Sau một khắc, Nguyệt Diệp Minh liên tục tung ra 18 kiếm, 18 đạo kiếm quang sắc bén phong tỏa hư không, chém về phía Thiên Vân đang cầm Thanh Thiên Chi Kiếm toàn lực phòng ngự. Tuy rằng Thiên Vân cắn chặt răng, chống lại 18 kiếm mà Nguyệt Diệp Minh chém ra, nhưng hai cánh tay của hắn bị dư uy của 18 kiếm làm bị thương. Máu tươi không ngừng chảy ra, rơi xuống đất thành vệt máu loang lổ. Ai, Vân Nhi phải thua rồi. Một trung niên nam tử mặc trường bào lam sẫm, khí độ bất phàm, lộ ra khí thế không giận mà uy, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, mà người này chính là kẻ đã từng truy sát Diệp Thần. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.